tối cường phản phái hệ thống. Chương 752, tổng bộ lục phiến môn 2. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thiết Chiến tiến vào, bọn họ chỉ hơi thi lễ với Thiết Vô Tình, lúc này bắt đầu bận rộn ghi chép. Thiết Chiến đi đến trước mặt một bộ khoái và nói: "Giúp ta tra xem tổng bộ đầu Giang Nam đạo Tô Tín có bao nhiêu điểm công tích." Tên bộ khoái gật gật đầu, lập tức cầm một quyển sách trên cái giá màu tím. Hắn lật vun vút và nói: "Bẩm đại nhân, trên người Tô Tín đại nhân có 23 vạn điểm công tích." Thiết Chiến tặc lưỡi thở dài: "Tiểu tử ngươi a hát, điểm công tích trên người còn nhiều hơn cả ta." Chấm, nói thật Tô Tín cũng không biết giá trị điểm công tích tính toán như thế nào. Hắn nhớ rõ lúc trước Thiết Vô Tình đã từng cho hắn một viên thiên trùng đan tấn cấp tiên thiên. Giá trị 2000 điểm công tích, tuy thiên trùng đan với Tô Tín ngày xưa là chí bảo. Nhưng đối với Tô Tín hiện tại lại cần mấy trăm điểm phản phái trị là có thể mua được. Không tính là chân quý, Thiết Chiến lại đi tới một cánh cửa thanh đồng khác. Hắn nhỏ một giọt máu tươi lên cánh cửa thanh đồng. Cánh cửa thanh đồng này không giống với hai cánh cửa trước. Phía trên khắc các loại hoa văn thập phần thần dị. Cánh cửa hấp thu máu tươi của Thiết Chiến. Cánh cửa thanh đồng dần dần mở ra. Tô Tín đi theo Thiết Chiến tiến vào bên trong. Trải qua ba cánh cửa như thế, đây mới thực sự là tàng bảo khố lục phiến môn. Này làm cho Tô Tín cũng phải cảm thán lục phiến môn bảo hộ tàng bảo khố cực kỳ nghiêm ngặt. Cánh cửa thứ nhất có hai võ giả tiên thiên trông coi. Chỉ cần nhận mặt là mở ra. Cánh cửa thứ hai là cánh cửa cơ quan. Cần chìa khóa đặc thù mới có thể mở ra. Cánh cửa thứ ba được trận pháp gia trì. Cần máu tươi đặc thù mới mở ra được. Cho dù tiến vào giữa bảo khố cũng không có nghĩa sẽ không có trông coi. Tô Tín có thể cảm giác được, trong bảo khố có vài khí tức ẩn nấp, đều là võ giả hóa thần cảnh, bảo khố lục phiến môn rất lớn, tối thiểu Tô Tín không nhìn thấy điểm cuối cùng, đủ loại kỳ chân dị bảo đều dựa theo chủng loại và giá trị đặt ở nơi nào. Chỉ cần điểm công tích ngươi đủ thì có thể đi lấy. Tô Tín xem một chút, trong nơi này có cả Thiếu Lâm tự đại hoàn đan, việc này làm Tô Tín ngạc nhiên không thôi. Phải biết rằng Thiếu Lâm tự đại hoàn đan là thứ tăng nhận của bọn họ không đủ dùng. Cho dù võ giả hóa thần cảnh của Thiếu Lâm tự mỗi 10 năm mới có tư cách nhận lấy một viên đại hoàn đan. Có thể thấy được nó cực kỳ chân quý. Bây giờ trong bảo khố của lục phiến môn lại có hơn 10 viên đại hoàn đan. Đương nhiên đại hoàn đan cũng không rẻ. Định giá 5 vạn công tích điểm một viên. Hiện tại Tô Tín chỉ có thể đổi lấy 4 viên. Xem một vòng, Tô Tín thật sự xoắn suýt mình nên dùng thứ gì. Hắn có 23 vạn điểm công tích không tính là ít. Có thể nói mua 4 viên chí bảo đại hoàn đan cũng còn dư. Nếu thật sự mua truyền thừa chí bảo thì không đủ dùng. Ví dụ như bảo khố lục phiến môn có vài thanh thiên binh truyền thừa chí bảo. Loại thiên binh truyền thừa này chỉ cần có chân khí tẩm bổ. Mặc dù chân khí khác nhau cũng có thể duy trì linh tính không mất. Cho nên giá trị thiên binh như vậy có hơn 100 vạn điểm công tích. Đoán chừng cũng chỉ có võ giả dung thần cảnh hoặc dương thần cảnh mới có thể hối đoái. Phi huyết kiếm của Tô Tín có tiềm chất thành thiên binh. Đương nhiên hắn sẽ không hao tổn tâm cơ đi tích lũy điểm đổi thiên binh. Cho nên Tô Tín quyết định hối đoái một ít dược phẩm gia tăng tu vi. Như vậy sẽ làm bản thân mình mạnh hơn nữa. Cho nên cuối cùng chọn tới chọn lui. Tô Tín quyết định nên đền bù sở đoản của mình trước. Đó chính là tinh thần lực. Bởi vì Tô Tín bắt đầu luyện võ đã tu hành long tượng bàn nhược công. Cho nên hắn không cần lo lắng cường độ thân thể và lực lượng yếu. Sau khi hắn đột phá hóa thần cảnh liền phục dụng 3 viên đại hoàn đan. Hiện tại hắn đã tu hành long tượng bàn nhược công đến tầng thứ 9. Võ giả tu hành công pháp luyện thể cùng giai chưa chắc sánh bằng Tô Tín. Trên nội lực tìm khắp giang hồ không có mấy võ giả hóa thần cảnh có thể thâm hậu bằng Tô Tín. Cho nên không cần lo lắng việc này. Sở đoản duy nhất của Tô Tín chính là tinh thần lực. Tuy biến thiên kích địa tinh thần đại pháp là bí pháp tinh thần vô thượng của Mật Tông. Nhưng tinh thần lực là thứ khó tu luyện nhất, cũng tốn thời gian nhất, cho nên tinh thần lực của Tô Tín có thể xính uy trước mặt võ giả tầm thường. Thậm chí có thể dùng nó xuất kỳ bất ý, nhưng trước mặt huyễn ma đạo. Bạch Liên giáo chuyên tu bí pháp tinh thần, Tô Tín chỉ có thể bị động phòng ngự, cho nên Tô Tín liền quyết định phải mau chóng đền bù tinh thần lực của mình. Cách chương.